và phái người tra xét tư liệu, biết cô gái kia gọi là Tôn Lệ Nhã. Bởi vì xác định được cô gái ở đài ngắm cảnh kia là ai, bà liền không có đi hỏi Phùng Y Y. Hiện tại Phùng Y Y đột nhiên nhắc tới, đúng lúc có thể cho bà 100% xác định, cho nên mẹ của Đường Thời gật gật đầu đối với Phùng Y Y. Phùng Y Y nhìn thấy trên mặt mẹ Đường Thời không có vẻ mặt vui mừng giống tối hôm qua trên bữa tiệc, cô ta liền bình tĩnh lại, âm điệu từ từ nhấm nháp nói, cô gái tối hôm qua tham gia bữa tiệc không phải nhân viên xí nghiệp Thịnh Đường, đó là Thiên Kim đại tiểu thư đại xí nghiệp, cháu không dám nói mọi người đều biết, nhưng là ít nhất đều đã gặp qua, cho nên cháu lần lượt một lần mọi người hầu như đều là người tốt với nhau, chỉ có... Thời điểm Phùng Y Y nói tới đây, dừng một chút nhìn thoáng qua Cố Khuynh Thành. Lúc này hồn Cố Khuynh Thành và Đường Thời đã trở về. Cố Khuynh Thành mơ hồ biết người trong miệng Phùng Y Y chỉ là người nào, nhưng mà đáy lòng cô lại không xác định. Dù sao tối qua cô đã cố ý nhiều một cái tâm tư, vòng đường xa trở lại đại sảnh bữa tiệc. Người khác cũng không biết Phùng Y Y và mẹ Đường Thời rốt cuộc đối thoại là chuyện gì, cho nên đều là một đầu mờ mịt trầm mặc nghe. Vẻ mặt của mẹ Đường Thời cực kỳ trầm ổn nhìn chằm chằm Phùng Y Y chờ cô ta công bố đáp án. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 234, chỉ lo thân mình. 8. Phùng Y Y đem tầm mắt từ trên mặt Cố Khuynh Thành chuyển đi, bưng chén nước trên bàn lên uống một ngụm nước, mới mở miệng nói, Đường bá mẫu, chỉ có một mình Cố Khuynh Thành sớm liền không ở đại sảnh bữa tiệc, mà còn mãi cho đến trước lúc bắt đầu tiệc tối mới trở về. Cố Khuynh Thành nghe được tên mình, tay theo bản năng nắm chặt. Đường Thời ngồi ở đối diện cô, ánh mắt trầm giống như biển lớn sâu không thấy đáy. Mẹ của Đường Thời cho rằng mình sẽ từ trong miệng Phùng Y Y nghe được tên Tôn Lệ Nhã, nhưng mà thật không ngờ thực ra là Cố Khuynh Thành. Mi tâm của bà hung hăng nhăn lại. Phùng Y Y nhìn thấy mẹ Đường Thời nhăn mày lại, đáy lòng hồi hộp một phen. Cô ta vội vội vàng vàng mở miệng nói, Đường bá mẫu, cháu cũng không phải bởi vì náo loạn cùng Cố Khuynh Thành không thoải mái hiện tại liền ở trong này bịa đặt nói xấu cô ấy. Cháu nói như vậy, đều có chứng cứ. Không tin bác hỏi cô ấy một chút, tối hôm qua một mình cô ấy có phải đi đài ngắm cảnh hay không? Sắc mặt mẹ mẫu thân cũng không có một chút thay đổi. Đáy lòng Cố Khuynh Thành đã kinh hoàng một mảnh, cô vì không cho mình lộ ra sơ hở nên cố gắng duy trì mặt ngoài bình tĩnh. Phùng Y Y có chút đoán không ra đáy lòng Đường bá mẫu nghĩ gì, cô ta trầm tư một chút, sau đó cân nhắc một chút từ ngữ tiếp tục nói, Đường bá mẫu, cháu biết bác thích Cố Khuynh Thành, ở đáy lòng bác Cố Khuynh Thành vẫn là cô gái nhu thuận có hiểu biết, nhưng mà, người giỏi nhất là ngụy trang, cô ấy chân chân chính chính là người như thế nào bác cũng không biết. Hơn nữa cô ấy có thể làm ra chuyện như vậy, sớm hay muộn tương lai sẽ hại anh Thời. Sắc mặt mẹ Đường Thời bị Phùng Y Y nói một chuỗi thật dài như vậy hơi có chút động dung. Bà trầm mặc một hồi, nghiêng đầu nhìn phía Cố Khuynh Thành, Khuynh Khuynh, tối qua cháu đi nơi nào? Cố Khuynh Thành lặng lặng nhìn ánh mắt mẹ Đường Thời, cánh môi nhếch lên không nói gì. Lúc cô không xác định Phùng Y Y rốt cuộc có chứng cứ hoàn toàn hay không, trầm mặc là biện pháp ứng đối tốt nhất. Mẹ của Đường Thời nhìn chằm chằm Cố Khuynh Thành rất lâu, nhẹ nhàng mà chớp chớp mắt, mở miệng nói lần nữa, Khuynh Khuynh, cháu nói cho Đường bá mẫu, tối qua người ở đài ngắm cảnh có phải cháu hay không? Phùng Y Y nghe được mẹ Đường Thời hỏi Cố Khuynh Thành, đáy lòng hơi hơi có một chút nắm chắc, Đường bá mẫu, bác hỏi cô ấy như vậy, cô ấy nhất định là không thừa nhận. Phùng Y Y tạm dừng một chút nhìn về phía Cố Khuynh Thành. Cố Khuynh Thành, nếu muốn để cho mọi người không nghi ngờ cô liền lấy ra chứng cớ. Chỉ cần cô có thể tìm người làm chứng thời gian ngày hôm qua cô ta ở cùng với cô, toàn bộ chuyện này liền giải quyết dễ dàng rồi. Ngày hôm qua, cô vốn là một người rời đi, làm sao có người làm chứng cho cô? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 235, chỉ lo thân mình. 9. Huống chi tối hôm qua người tại đài ngắm cảnh cùng với Đường Thời đích thật là cô. Nếu như hiện tại cô không tìm ra một người thay mình giải vây, Đường bá mẫu dường như thật sự sẽ hoài nghi đến trên người cô. Nhưng mà cô tìm ai thay cô giải vây? Tứ Nguyệt vốn là người cô giả bộ chọn làm chứng tốt nhất, nhưng mà Tứ Nguyệt là lãnh đạo xí nghiệp Thịnh Đường, ngày hôm qua bên cạnh vẫn đều có nhân viên công tác đi theo, nhất định là không có thể giúp cô rồi. Trên mặt Cố Khuynh Thành cố gắng duy trì bình tĩnh, tâm lại nhảy bất ổn. Cô biết lúc này mình nếu trầm mặc tiếp, sẽ cùng với việc thừa nhận người tối hôm qua cùng với Đường Thời chính là mình. Liên quan đến tượng cô ở đáy lòng Đường Bá Mẫu, liên quan đến thanh danh của cô, thanh danh Cố gia. Nếu là bị người, cô vậy mà ở trước công chúng tại đài ngắm cảnh làm những chuyện khuê phòng cùng Đường Thời, như thế cô ở trong danh viện Bắc Kinh là một người thấp hèn nhất. Cho dù cô biết, có lẽ mình tiếp tục vùng vẫy là phí công, nhưng mà chỉ cần còn có một đường hy vọng cô liền không buông tha. Cố Khuynh Thành cố gắng bình tĩnh, cô lẳng lặng nhìn chằm chằm Phùng Y Y cùng Đường Bá Mẫu, lông mi nhẹ nhàng chớp động hai lần, cô mới ngữ khí bình tĩnh mở miệng nói, tối qua tâm tình cháu có chút không vui, đúng là một mình ra ngoài một hồi, nhưng mà cháu cũng không biết, cháu ra ngoài một mình một hồi rốt cuộc có vấn đề gì. Từ đầu đến cuối Đường Bá Mẫu cùng Phùng Y Y đều chỉ nói ra người ở đài ngắm cảnh cùng Đường Thời, cũng không có chân chân chính chính để lộ ra rốt cuộc tối hôm qua đã xảy ra chuyện gì. Người biết đều biết, Đường Bá Mẫu chỉ đích thị là cô gái câu dẫn Đường Thời tại đài ngắm cảnh, người không biết chuyện tự nhiên là một đầu mờ mịt không hiểu ra sao cả. Cho nên Cố Khuynh Thành cố ý làm cho ngữ khí mình để lộ ra thật sâu nghi hoặc, bày ra bộ dáng không rõ chân tướng. Chính theo như lời Phùng Y Y, trong lòng mẹ Đường Thời, Cố Khuynh Thành vẫn là cô gái nhu thuận có hiểu biết. Đáy lòng bà tuyệt đối không hy vọng, cũng không dám tin cô gái ở đài ngắm cảnh chính là Cố Khuynh Thành. Cho nên lúc bà nhìn thấy vẻ mặt mờ mịt khi đó của Cố Khuynh Thành, biểu tình của bà hơi hơi buông lỏng một chút, để lộ ra ý tứ bà liền biết sẽ không là Cố Khuynh Thành. Ban đầu Phùng Y Y là muốn đòi vạch trần Cố Khuynh Thành, nhưng mà hiện tại Cố Khuynh Thành chỉ mở miệng đơn giản nói một câu liền đánh mất nghi ngờ đáy lòng Đường Bá Mẫu. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 236, chỉ lo thân mình. 10. Đáy lòng Phùng Y Y có chút lo lắng, khó tránh khỏi mở miệng nói mang theo có chút bén nhọn, có chút chuyện không tốt, tất cả mọi người liều mạng muốn che giấu qua đi. Cố Khuynh Thành, cô cũng không cần giả bộ không biết chuyện như vậy, tối qua người trên đài ngắm cảnh, có phải cô hay không, chỉ có đáy lòng cô rõ ràng nhất. Lui một vạn bước nói, người trên đài ngắm cảnh không phải cô, đáy lòng cô cũng không muốn để cho Đường Bá Mẫu nảy sinh hoài nghi đối với cô đi. Đêm qua, khắp Hồng Viên đều là người, dù sao không có khả năng trong thời gian như thế cô cũng không đụng tới một người đi. Cô chỉ cần tìm ra một người đã gặp, như thế là có thể thay cô chứng minh. Cô một câu nhẹ nhàng như vậy thật đúng là không đủ lực tin phục. Phùng Y Y biết về chuyện này, Đường Bá Mẫu là người có quyền lên tiếng nhất. Cô ta sợ Đường Bá Mẫu cảm thấy mình quá mức tự quyết, cho nên sau khi nói nhiều như vậy xong, còn ngẩng đầu nhìn Đường Bá Mẫu ngữ điệu thuận theo hỏi một câu. Đường Bá Mẫu, thật ra cháu không có quá nhiều ý tứ khác. Chỉ là tối qua cháu nghe được một chút lời đồn đại chuyện vô căn cứ, đều đang nói về Cố Khuynh Thành cùng anh Thời. Nói tới đây Phùng Y Y cố ý dừng một chút. Mi tâm mẹ của Đường Thời hơi hơi nhăn nhăn, lời đồn đại chuyện vô căn cứ gì? Những cái lời đồn đại chuyện vô căn cứ này là Phùng Y Y truyền ra. Phùng Y Y tự nhiên biết có bao nhiêu khó nghe. Phùng Y Y hơi hơi do dự một chút, mới nhẹ giọng mở miệng nói. Nói đúng là mặt ngoài Cố Khuynh Thành nhìn như hoa thuần khiết kỳ thật thấp hèn. Phùng Y Y nói chuyện ấp úng mơ hồ không rõ đến chỗ sau cùng thanh âm của cô ta rõ ràng trực tiếp biến mất không thấy. Những cái xấu xa dơ bẩn này kế tiếp để cho mọi người tưởng tượng. Phùng Y Y không nói. Cố Khuynh Thành lại vẫn nghĩ không ra đêm qua vì cái gì không hiểu ra sao ở bữa tiệc những người đó vẫn nhìn chỉ trò nói nhỏ. Hiện tại cô mới hiểu được. Hóa ra chuyện cô vẫn cho là đã che giấu vô cùng tốt sớm đã để lộ ra ngoài. Tay Cố Khuynh Thành ở dưới bàn lén lút nắm chặt, sắc mặt trở nên có chút không tốt. Sắc mặt mẹ Đường Thời trở nên có chút khó coi. Phùng Y Y lén lút nâng mí mắt đánh giá hai mắt mẹ Đường Thời. Sau đó tiếp tục dè dặt cẩn thận mở miệng nói. Đường Bá Mẫu, những cái lời đồn đại chuyện vô căn cứ này thật sự rất khó nghe. Đường bá mẫu, nếu bác không tin, đại khái có thể tùy tiện tìm một người tới hỏi một câu, liền cái gì cũng biết rõ. Tục ngữ nói đúng, không có lửa làm sao có khói. Có thể có lời đồn đại như vậy luôn luôn có nguyên nhân. Nếu thật sự chỉ là một trận hiểu lầm, như thế vừa lúc nhân cơ hội này để cho Cố Khuynh Thành giải thích rõ ràng. Như vậy, đối với Cố Khuynh Thành, đối với Cố gia đều tốt. Cho nên đừng bá mẫu, cháu làm như vậy kỳ thật cũng là vì tốt cho cô ấy. Chuyện được phát miễn phí tại web chuyenaudiomoi.com. Chương 237, chỉ lo thân mình. 11, mẹ Đường thời thật không ngờ vậy mà đã có lời đồn đại chuyện vô căn cứ ở trong đám người tản ra. Vẻ mặt của bà trở nên có chút nghiêm túc. Sau một phút liền quay đầu nhìn Cố Khuynh Thành, nhìn chằm chằm cô một hồi sau đó mở miệng nói. Khuynh Khuynh, cháu thành thành thật thật nói cho bá mẫu, người tối qua rốt cuộc có phải cháu hay không? Phùng Y Y nghe thấy mẹ Đường thời hỏi Cố Khuynh Thành như vậy, đáy mắt rốt cục hiện lên mỉm cười. Trình Tả Ý nói cô ta tận mắt nhìn thấy Cố Khuynh Thành hướng đài ngắm cảnh, mà Cố Khuynh Thành nếu thật sự có người có thể chứng minh trong sạch của cô liền nói thẳng ra cần gì quanh co lòng vòng nói nhiều như vậy. Tại một chuyện này, cô ta có ưu thế hơn Cố Khuynh Thành rất nhiều. Trọn vẹn một bữa sáng, cô ta vẫn đang ở hạ phong. Hiện tại rốt cục đến phiên cô ta cười xem Cố Khuynh Thành không chịu nổi rồi. Người một phòng không phải khoe Cố Khuynh Thành xinh đẹp khen ngợi Cố Khuynh Thành hiểu chuyện. Thậm chí Tứ Nguyệt, Tô Niên Hoa, Lục Nhiên, Lâm Cảnh Thần không phải đều thích Cố Khuynh Thành còn hơn thích cô ta sao? Tốt lắm a, cô ta liền làm cho bọn họ hoàn toàn triệt để nhìn một cái. Cái người xinh đẹp hoàn mỹ mà lại có tri thức hiểu lễ nghĩa trong lòng bọn họ nội tâm rốt cuộc nhiều thấp hèn nhiều dâm đãng. Phùng Y Y nghĩ tới đây, khóe môi đều đã hiện lên mỉm cười. Cô ta hơi hơi hết phía sau lưng, trong lòng đã có dự tính nhìn Cố Khuynh Thành chờ trả lời của cô. Mặc dù sắc mặt Cố Khuynh Thành bình tĩnh, nhưng mà đáy lòng sớm đã rối một nùi. Càng như vậy, đâu cô càng như thắt lại, căn bản tìm không ra chút đầu mối. Càng miễn bàn nghĩ biện pháp thay mình giải vây rồi. Trong phòng cực kỳ yên tĩnh, tất cả mọi người nhìn chằm chằm cô, đang chờ cô mở miệng nói chuyện. Mẹ Đường thời đợi một lúc, nhìn thấy Cố Khuynh Thành từ đầu đến cuối không có mở miệng nói chuyện. Bà hơi hơi xoay xoay mở miệng nói lần nữa. Khuynh Khuynh, cháu không cần khẩn trương, trực tiếp thoải mái nói cho bá mẫu. Nếu không phải cháu yên tâm. Bá mẫu nhất định sẽ không để cháu chịu tiếng xấu, chỉ cần cháu có thể chứng minh trong sạch. Bá mẫu liền thay cháu ra mặt, ở trước mặt nhiều người như vậy làm rõ giúp cháu. Mẹ Đường thời nói như vậy làm cho áp lực Cố Khuynh Thành càng lúc càng lớn, ngón tay cô bắt đầu phiếm lạnh, thậm chí cô cảm giác rõ ràng trên mặt mình ra vẻ bình tĩnh đã duy trì không được, tùy thời đều có thể tan rã, không khống chế được sau đó bại lộ mình. Thời gian tích tắc chảy theo dòng trôi qua, Cố Khuynh Thành cảm thấy mình thật sự duy trì không được rồi. Cho dù là thanh danh của cô, thanh danh Cố gia, đều phải triệt để bị hủy. Thật sự là bi ai, Cố gia trông cậy vào cô mang Cố gia trở nên nổi bật, thăng quan tiến chức vùn vụt. Ai ngờ cuối cùng lại bị cô che đậy một tầng bụi dày đặc như vậy. Cố Khuynh Thành bị Đường bá mẫu nhìn kỹ. Thời điểm đang chuẩn bị buông xuống lông mi nhận mệnh, Đường thời ngồi ở đối diện cô đột nhiên toát ra một câu không có đầu mối. Cô biết Tôn Lệ Nhã. Chuyện được phát miễn phí tại web chuyenaudiomoi.com. Chương 238, chỉ lo thân mình. 12, Cố Khuynh Thành nghi hoặc nhìn phía Đường thời, phát hiện tầm mắt Đường thời là nhìn chằm chằm Phùng Y Y. Phùng Y Y thật không ngờ Đường thời vậy mà sẽ chủ động mở miệng nói chuyện với mình. Cô ta theo bản năng A huyền mở một tiếng. Đường thời không có một chút không kiên nhẫn tiếp tục hỏi. Biết Lệ Nhã sao? Lúc này Phùng Y Y mới hồi phục lại tinh thần. Anh thật sự nói với chính mình. Ánh mắt cô ta bởi vì đã khóc có vẻ có chút thủy nhuận uông uông, ngập nước. Cô ta nhìn chằm chằm ánh mắt Đường thời, nhẹ nhàng mà chớp chớp. Sau đó đáy lòng vốn nản lòng thoái chí một chỗ nào đó bắt đầu dần dần ấm, bắt đầu sống lại, bắt đầu nhảy động. Cô ta vừa mới bị anh nói đến khóc, nhưng mà hiện tại lại bởi vì anh chủ động nói cùng cô ta một câu, cô ta bắt đầu cảm thấy vui mừng. Cô ta cảm thấy mình có chút không tốt, nhưng mà ai bảo cô ta cực kỳ thích anh, thích không có cốt khí như vậy. Cô ta mặc dù không biết Tôn Lệ Nhã biết Đường Thời khi nào, nhưng mà cô ta vẫn nhạy cảm phát hiện trong miệng Đường Thời nói chính là Lệ Nhã. Giọng nói của anh vốn là dễ nghe làm cho người ta có một loại triền miên, làm cho tiềm thức Phùng Y Y cho rằng quan hệ cùng Tôn Lệ Nhã không nhỏ. Thực ra quan hệ Phùng Y Y cùng Tôn Lệ Nhã cũng không có tốt như vậy, bởi vì sinh ý Phùng gia lớn hơn so với Tôn gia. Ở đáy lòng cô ta có chút xem thường Tôn Lệ Nhã, nhưng mà quan hệ Đường Thời cùng Tôn Lệ Nhã tốt, cho nên Phùng Y Y mở miệng nói, Tiểu Nhã sao? Em cùng cô ấy rất quen thuộc. Đường Thời bừng tỉnh đại ngộ a một tiếng, khó trách cô ấy nhắc tới cô với tôi. Những lời này làm cho Phùng Y Y càng thêm chắc chắn quan hệ Tôn Lệ Nhã cùng Đường Thời tuyệt đối không giống bình thường. Mặc dù đáy lòng cô ta ghen tị, nhưng là vì để cho Đường Thời có thay đổi ấn tượng đối với mình, trong miệng đều là tán thưởng đối với Tôn Lệ Nhã. Em cùng Tiểu Nhã là bạn tốt, thường xuyên cùng nhau đi dạo phố uống trà chiều. Nói như vậy, cô cùng cô ấy là khuê mật. Đường Thời hơi hơi giật giật thân thể, thay đổi dáng ngồi. Phùng Y Y không có bất kỳ cái gì phòng bị, cười gật gật đầu. Đường Thời cũng theo một bộ sáng tỏ gật gật đầu, liễm mi trầm tư chốc lát, tiếp tục mở miệng hỏi. Vậy nói cách khác, nếu cô ấy xuất hiện cái gì nguy hiểm, cô sẽ không chút do dự đứng ra thay cô ấy giải quyết. Phùng Y Y không có một chút chần chờ nói, đương nhiên. Đường Thời đang nói chuyện, chỉ là tầm mắt rơi vào trên người mẹ mình. Anh vừa mới đối thoại những cái này cùng Phùng Y Y, nhìn như cùng đề tài trước không có một chút ý tứ. Nhưng mà anh biết mẹ đã hiểu được ý tứ mình muốn biểu đạt. Mẹ vốn là hoài nghi Tôn Lệ Nhã là cô gái ở đài ngắm cảnh, mà Phùng Y Y lại là sau khi náo loạn cùng Cố Khuynh Thành không thoải mái một chút, mới cắn lại nói Cố Khuynh Thành là cô gái ở đài ngắm cảnh kia. Như vậy chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 239, chỉ lo thân mình, 13, mà Phùng Y Y còn nói quan hệ mình cùng Tôn Lệ Nhã rất tốt. Cho nên không loại bỏ đây là Phùng Y Y vì che giấu Tôn Lệ Nhã tóm lấy Cố Khuynh Thành bị cô ta ghét nhất làm tấm chắn. May mắn tối hôm qua anh có chuẩn bị tìm Tôn Lệ Nhã làm tấm chắn. Nếu không hôm nay anh còn thật không biết thay Cố Khuynh Thành thoát khốn như thế nào. Đúng như Đường Thời suy nghĩ. Sau khi mẹ Đường Thời nghe thấy những cái đối thoại của Đường Thời cùng Phùng Y Y này, đáy lòng thật sự nổi lên một tia nghi hoặc. Cũng không phải bà dễ dàng thay đổi, mà là tối qua bà phái nhân viên công tác đi theo, đích thực chụp ảnh chụp Đường Thời thân mật cùng Tôn Lệ Nhã. Ở đáy lòng bà vẫn cảm thấy có khả năng là Tôn Lệ Nhã muốn đổ lên người Cố Khuynh Thành. Mẹ Đường Thời trầm mặc ngồi ở bên cạnh, sau một lúc lâu đều không nói gì. Rất lâu sau bà mới nâng mí mắt nhìn Phùng Y Y mở miệng, Y Y, cháu có biết bà mẫu cực kỳ chán ghét những cái hành vi đâm chọc vu tội người khác này không? Phùng Y Y căn bản không biết Đường Thời tìm Tôn Lệ Nhã làm sơn dương thế tội, cho nên cô ta càng không biết những lời mình vừa mới đối thoại cùng Đường Thời rốt cuộc có chỗ nào không ổn, cho nên thời điểm cô ta nghe được những lời mẹ Đường Thời, cả người cô ta thoáng có chút phát lờ mờ. Qua một lúc lâu sau cô ta mới ngây ngốc gật gật đầu nói, Đường bá mẫu, cháu biết. Dáng vẻ mẹ Đường Thời cũng không có bởi vì Phùng Y Y thuận theo mà dịu đi, ngữ khí vẫn có chút thật sự nghiêm túc như cũ. Y Y, cháu cũng biết, bá mẫu không phải dễ dàng bị lừa bịp như vậy. Phùng Y Y lúc này mới mơ hồ nhận thấy tựa hồ có chút không thích hợp. Biểu tình của cô ta hơi hơi trở nên có chút đình trệ, mi tâm cau lại. Nhìn đáy mắt mẹ Đường Thời tràn ngập đánh giá, không có hé răng. Mẹ Đường Thời nhìn chằm chằm Phùng Y Y một hồi, cuối cùng thở dài một hơi, sau đó trực tiếp kết luận, chuyện hôm nay liền dừng ở đây, người trên đài ngắm cảnh ngày hôm qua là ai, lòng ta nắm chắc, sau này người nào cũng không cho nhắc lại. Lúc này Cố Khuynh Thành hoàn toàn toàn một đầu mờ mịt triệt để mơ hồ, cô rõ ràng vừa mới chạy trời không khỏi nắng. Hẳn phải chết không thể nghi ngờ, Đường Thời chỉ là đơn giản nói hai câu cùng Phùng Y Y, tại sao Đường bá mẫu liền lập tức chuyển biến thái độ. Cố Khuynh Thành cũng là nhíu chặt mi, ánh mắt tới tới lui lui trên người Đường Thời cùng Đường Bá Mẫu, vắt hết óc suy nghĩ rất lâu cũng không nghĩ ra một cái nguyên nhân. Mặc dù Phùng Y Y bị kích động, nhưng không ngốc. Thời điểm cô ta nghe được ngữ khí Đường Bá Mẫu kết luận, cô ta rốt cục hậu chi hậu giác hiểu được. Đường Bá Mẫu đây là cho rằng cô ta bởi vì vừa mới náo loạn một chút cùng Cố Khuynh Thành, cố ý ngáng chân Cố Khuynh Thành. Đường Bá Mẫu vừa mới nói đâm thọc vu tội người khác đều là ám chỉ cô ta. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 240, chỉ lo thân mình, 14. Thậm chí Đường Bá Mẫu còn tưởng rằng cô ta mượn tay Đường Bá Mẫu nhằm vào Cố Khuynh Thành. Ở trong lòng Đường Bá Mẫu, cô ta vậy mà biến thành một cô gái tâm cơ thật sâu lại hư hỏng. Đáy lòng Phùng Y Y lập tức lo lắng, đáy lòng ai cũng đều có thể ấn tượng không tốt về cô ta. Chỉ riêng đáy lòng Đường Bá Mẫu không thể lưu lại ấn tượng xấu. Cô ta vẫn hy vọng xa vời có thể gả cho Đường Thời, đây có thể là mẹ chồng tương lai của cô ta. Phùng Y Y lập tức mở miệng giải thích vì mình, Đường Bá Mẫu, bác hiểu lầm cháu. Cháu không có hãm hại Cố Khuynh Thành, cháu cũng không có đâm thọc, cháu càng không nghĩ mượn bác chèn ép Cố Khuynh Thành. Mẹ Đường Thời cũng không có bởi vì câu này mà sắc mặt chuyển biến tốt đẹp. Phùng Y Y càng thêm lo lắng, Đường Bá Mẫu, cháu thật sự không có, cháu sở dĩ sẽ nói như vậy là vì cháu có chứng cứ. Đường Bá Mẫu, có người tận mắt nhìn thấy Cố Khuynh Thành đi đài ngắm cảnh. Phùng Y Y càng nói càng cảm thấy hoang mang lo sợ. Cô ta theo bản năng nhìn phía chị cả mình, chị, em nói đều là thật sự có người tận mắt nhìn thấy Cố Khuynh Thành đi đài ngắm cảnh. Mọi người nếu như đều đã không tin, hiện tại cháu có thể liền gọi người nói cho cháu biết đến, để cho cô ấy nói cho mọi người. Phùng Y Y vừa nói vừa vươn tay lấy điện thoại gọi cho Trình Tả Ý. Chị họ thứ tư mặc dù không biết đài ngắm cảnh rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nhưng mà nhìn Phùng Y Y bộ dáng thất kinh như vậy, cô ta vẫn nhìn không được mở miệng nói, Y Y có lẽ không có gạt chúng ta. Nếu cô ấy luôn mồm nói có người tận mắt nhìn thấy như vậy, chúng ta không bằng gọi người kia đến, nghe một chút lời cô ấy nói. Phùng Y Y lập tức ăn khớp gật đầu. Mẹ Đường Thời nhìn thấy chị họ thứ tư đã mở miệng cầu tình vì Phùng Y Y, vừa mới Đường Thời cấp cho bà khó xử lớn như vậy, vốn là người một nhà. Bà nếu không để ý mặt mũi chị họ kia một chút, thật là có chút thương tổn quan hệ thân thích. Cho nên mẹ Đường Thời khẽ gật đầu nói, đem sự tình biết rõ ràng cũng được. Chị họ thứ tư biết đây là mẹ Đường Thời đáp ứng, lập tức chuyển ánh mắt đối với Phùng Y Y, còn không mau gọi người con nói là nhân chứng đến đây. Phùng Y Y hốt ha hốt hoảng gật gật đầu, liền gọi một cú điện thoại cho Trình Tả Ý. Điện thoại vang 3 tiếng mới bị tiếp. Trình Tả Ý hiển nhiên cực kỳ ngoài ý muốn vì Phùng Y Y vậy mà sẽ gọi điện thoại cho mình, ngữ khí có chút không xác định uy một tiếng. Phùng Y Y căn bản không có tâm tư vô nghĩa cùng Trình Tả Ý, trực tiếp mở miệng nói, tầng cao nhất nhà ăn tư nhân, hiện tại cô nhanh tới đây một chút. Cắt điện thoại, trong phòng cũng không có người mở miệng nói chuyện, mọi người đều có tâm tư chờ nhân chứng Phùng Y Y đến. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 241, chỉ lo thân mình, 15. Trình Tả Ý cũng không biết Phùng Y Y bất chợt gọi điện thoại bảo mình mới nhà hàng tư nhân trên đỉnh núi làm cái gì. Thế nhưng ở trong công ty, Phùng Y Y so với cấp bậc của cô hơi cao hơn một chút. Cô sợ là chuyện làm ăn, thế nên không chần chờ chút nào đã gọi một chiếc xe ngắm cảnh, trực tiếp bảo người tôi đưa mình lên đỉnh núi. Một người bảo vệ đứng ở cửa phòng ăn tư nhân, thấy Trình Tả Ý đi tới, trực tiếp hỏi một câu, Phùng tiểu thư mời cô tới. Trình Tả Ý nhẹ nhàng gật đầu, bảo vệ không nói gì nữa, xoay người mở cửa phòng ăn tư nhân, mang theo Trình Tả Ý đi vào trong. Đây là lần đầu tiên Trình Tả Ý tới nhà hàng tư nhân trên đỉnh núi. Bên trong tráng lệ, khắp nơi treo đầy bức tranh quý giá. Trong phòng ăn tư nhân rất an tĩnh, không có nửa điểm âm thanh. Trình Tả Ý theo sau bảo vệ, rẽ ngoặt hai lần, sau đó bảo vệ dừng lại, hướng về phía một cái cửa, bày tư thế mời vào. Trình Tả Ý mở mắt ra liếc nhìn bảo vệ một cái, sau đó cụp mi mắt xuống, từ từ đi về phía trước. Cô đứng tới cửa, khẽ nâng một tay lên, thấy bên trong có rất nhiều người. Đó là những người mà ngày thường cô căn bản không có tư cách đi trao đổi người. Thế nhưng, người nào cô cũng biết đến. Trong lòng Trình Tả Ý hơi hồi hộp một chút, bọn họ tìm cô có chuyện gì? Trình Tả Ý đứng cửa hơi do dự một hồi mới cất bước, cẩn thận đi vào. Cô hơi cong thân, tạo thành vòng cung, mở miệng, hô một tiếng, Đường Tổng. Cố Khuynh Thành thấy người tiến vào là Trình Tả Ý, nét mặt của cô hơi có chút kinh ngạc. Nhân chứng trong miệng Phùng Y Y, lại là Trình Tả Ý. Trình Tả Ý thấy cô đi đài ngắm cảnh. Chỉ là, trước đây cô ta bởi vì không đóng nổi học phí, suýt nữa bị trường học đuổi học. Thời điểm chật vật chán nản, là cô ra tay trợ giúp cô ta. Cho dù cô ta thực sự thấy cô đi đài ngắm cảnh, thì tại sao cô ta muốn tùy ý lan truyền, nói cho Phùng Y Y đây? Đường Thời thấy Trình Tả Ý, cũng hơi có chút ngoài ý muốn. Anh nhìn chằm chằm hai mắt Trình Tả Ý, sau đó mới nhẹ nhàng ừ một tiếng, đối với giọng bắt chuyện tôn kính của cô vừa rồi, phản ứng một cái. Mẹ của Đường Thời mặc dù không thường xuyên xuất hiện ở trong công ty Thịnh Đường, nhưng đối với Trình Tả Ý làm thư ký của con trai mình 3 năm vẫn là biết. Y Y, người căn cứ chính xác trong miệng cháu là Trình Tiểu Thư. Phùng Y Y hiện tại gần như là đem mình tất cả hy vọng, đều tiền đặt cược ở trên người Trình Tả Ý. Thế nên, cô ta nhìn thấy Trình Tả Ý, tựa như nhìn thấy cái phao cứu mạng duy nhất còn sót lại. Cô ta nhìn chằm chằm Trình Tả Ý, có chút gấp vội và mở miệng, hỏi, Tả Ý, hôm qua cô tận mắt thấy Cố Khuynh Thành đi đài ngắm cảnh, đúng hay không? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 242, chỉ lo thân mình. 16, Trình Tả Ý đích thật là tận mắt thấy Cố Khuynh Thành đi đài ngắm cảnh. Cô cũng ôm ý nghĩ mượn đao ý giết người nói cho Phùng Y Y, thế nhưng, ở trong lòng của cô, cho tới bây giờ cô chưa từng muốn cuốn vào chuyện này. Hiện tại, Phùng Y Y chỉ là hỏi cô một câu nói. Cô cũng biết, Phùng Y Y đây là ngay trước mặt Đường Thời, trực tiếp vạch trần Cố Khuynh Thành. Trình Tả Ý bất chợt cảm giác mình thực sự thất bại, lại tìm một cái đao không có có đầu óc như vậy. Cô không muốn trêu chọc Cố Khuynh Thành ngay trước mặt Đường Thời, cô mới phí hết tâm tư vòng vo tìm Phùng Y Y cái này hình nhân thế mạng như thế. Hiện tại khen ngược, Phùng Y Y lại trực tiếp đem cô khai ra, đem khó vấn đề khăn nhất, ném cho cô. Phùng Y Y thấy Trình Tả Ý một lát không nói gì, không nhịn được lên tiếng. Thúc giục, Tả Ý, cô nhanh nói cho mọi người đi, hôm qua là cô tận mắt thấy Cố Khuynh Thành đi đài ngắm cảnh. Trình Tả Ý hơi hoàn hồn, liếc mắt nhìn Phùng Y Y, cô còn chưa mở miệng nói, âm điệu hơi có chút mát lạnh của Đường Thời truyền đến, là cô nói như vậy phải không? Trình Tả Ý nghe được giọng nói của Đường Thời, thân thể khẽ run rẩy, theo bản năng liếc mắt nhìn Đường Thời, phát hiện trên mặt người đàn ông cũng không có tâm tình gì, chỉ là ánh mắt thẳng tắp nhìn cô chằm chằm, chờ cô trả lời. Trình Tả Ý mặc dù không tận mắt nhìn thấy Đường Thời cùng Cố Khuynh Thành làm gì ở đài ngắm cảnh, thế nhưng cô chỉ một mình nghe trộm, cô cũng có thể cảm giác được tình cảm của Đường Thời đối với Cố Khuynh Thành không giống bình thường. Cố Khuynh Thành cùng Phùng Y Y bộ dạng tương đối, Cố Khuynh Thành có uy hiếp lớn nhất đối với cô. Xác thực mà nói, đối với những phụ nữ yêu mến Đường Thời, Cố Khuynh Thành đều là uy hiếp chí mạng. Chỉ cần cô mở miệng, gật đầu nói một câu là Cố Khuynh Thành sẽ xong, triệt triệt để xong. Từ nay về sau, ở bên người Đường Thời, sẽ không bao giờ có một người gọi là Cố Khuynh Thành tồn tại. Cái tình địch này, sẽ vĩnh viễn biến mất. Thế nhưng, cô cũng không chiếm được nửa điểm tốt. Cô gái Đường Thời thích lại vì cô mà có tiếng xấu, bị Đường bá mẫu ghét, tất nhiên Đường Thời sẽ chán ghét cô. Trong đầu cô hy vọng Cố Khuynh Thành hoàn toàn từ bên người Đường Thời vĩnh viễn biến mất. Thế nhưng, nếu như cô nói ra tin tức này, cô phải giá rất cao, là cô và Đường Thời cũng triệt để không có hy vọng. Cô cảm thấy không đáng giá. Cô muốn không phải kết cục thiệt cả đôi đường như vậy. Tuy là, đây hết thảy đều là bởi vì một câu nói của cô lại gây nháo loạn đến mức đó. Tuy là, giờ này phút này, Phùng Y Y còn đang nóng nảy chờ cô lên tiếng thay cô ta giải vây. Thế nhưng mình không vì mình, trời tru đất diệt. Si có thể làm, chỉ có bo bo giữ mình, chỉ lo thân mình. Cánh môi Trình Tả Ý mân mân thật chặt, sau đó nhẹ nhàng nháy nháy mắt, mở miệng nói, tôi không thấy. Chỉ là đơn giản ba chữ, tựa như một đạo sấm sét lớn, hung hăng xẹt qua đầu Phùng Y Y. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 243, chỉ lo thân mình. 17, cánh môi Trình Tả Ý mân mân thật chặt, sau đó nhẹ nhàng nháy nháy mắt, mở miệng nói, tôi không thấy. Chỉ là đơn giản ba chữ, tựa như một đạo sấm sét lớn, hung hăng xẹt qua đầu Phùng Y Y. Sắc mặt Phùng Y Y trong nháy mắt trắng bệch như tờ giấy, cô nhìn đáy mắt Trình Tả Ý, đầy vẻ không thể tin. Phùng Y Y kinh ngạc nhìn chằm chằm Trình Tả Ý một lúc lâu, mới tỉnh hồn lại. Một giây kế tiếp, Phùng Y Y không để ý xung quanh nhiều người như vậy, cũng không lo bản thân phải giữ vững hình tượng, hướng về phía Trình Tả Ý cao giọng kêu, Trình Tả Ý, cô đang nói cái gì? Rõ ràng là cô nói cho tôi biết, Cố Khuynh Thành đi đài ngắm cảnh, bây giờ cô lại nói cô không thấy. Phùng Y Y muốn dựa vào Trình Tả Ý để cải thiện hiểu lầm của mình đối với Đường Bá Mẫu. Thế nhưng, Trình Tả Ý trả lời thuyết phục như vậy, không thể nghi ngờ là càng thêm chứng thực cô đối với Cố Khuynh Thành mưu đồ gây rối, ác ý vu oan. Phùng Y Y hoảng hoảng loạn loạn quay đầu, nhìn biểu tình tỉnh táo của Đường Bá Mẫu, vừa vội vừa hoảng mở miệng, nói, Đường Bá Mẫu, cô ta nói dối. Trình Tả Ý cô nói dối. Hết thảy tất cả, đều là cô nói cho tôi biết. Đường Bá Mẫu, bác phải tin tưởng cháu, cháu đều là nghe cô ta nói. Là cô ta nói cho cháu biết, Cố Khuynh Thành đi đài ngắm cảnh. Đường Bá Mẫu, Trình Tả Ý bất động thanh sắc đảo mắt một cái. Đầu tiên là liếc nhìn Đường Thời, phát hiện sắc mặt người đàn ông mơ hồ mang theo vài phần trầm thấp. Trong lòng của cô hơi hơi hồi hộp một chút, con mắt lại rơi vào người Cố Khuynh Thành, phát hiện nhân trung của cô cũng là nhẹ nhàng mà nhíu lại. Trình Tả Ý hiểu rõ, tin tức Cố Khuynh Thành đi đài ngắm cảnh này, Phùng Y Y sẽ không vô duyên vô cố vạch ra là mình nói cho cô ta biết. Tất cả mọi người tại chỗ, khẳng định trong lòng đều là nửa ngờ nửa tin, đối với cô cùng Phùng Y Y giữ thái độ nửa tin nửa ngờ. Hiện tại cô chỉ có hai lựa chọn, hoặc là Phùng Y Y và cô cùng nhau ở phá hỏng ấn tượng trong mắt Đường Thời. Hoặc là một mình Phùng Y Y phá hỏng ấn tượng trong mắt Đường Thời. Chỉ là một ý niệm, Trình Tả Ý liền làm ra lựa chọn. Trình Tả Ý nhanh chóng chuyển động tâm tư của mình dưới đáy lòng, sau đó liếc mắt nhìn Phùng Y Y một bên vẫn không ngừng nỗ lực làm sáng tỏ. Trình Tả Ý nuốt nước bọt, lần thứ hai hơi có vẻ khiếp sợ sùng yếu ớt mở miệng, nói, hôm qua Phùng tiểu thư chủ động hỏi tôi, có nhìn thấy Khuynh Thành. Trình Tả Ý vừa nói, vừa âm thầm sắp xếp ngôn ngữ trong đầu. Lúc đó tôi vừa may vào hiện trường bữa tiệc rượu, thấy Khuynh Thành, thật sự là cô ấy đi hướng bên trái. Thế nhưng, tôi cũng không tận mắt nhìn thấy có phải cô ấy đi đài ngắm cảnh hay không. Cái này cùng cô kể với Phùng Y Y hoàn toàn khác biệt. Thế nhưng, không có cách nào, vào giờ phút này cô nhất định phải nói như vậy. Cô không thể để Đường Thời cùng Cố Khuynh Thành có phòng bị, có ngăn cách đối với cô. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 244, chỉ lo thân mình. 18, Trình Tả Ý nói đến đây, bỗng nhiên cố ý dừng lại. Cô rõ ràng cảm giác được sắc mặt Đường Thời càng thêm khó coi. Cô biết, trong lòng Đường Thời khẳng định tưởng cô truyền ra chuyện Cố Khuynh Thành đi đài ngắm cảnh. Cô nỗ lực ổn định tâm tình của mình, để cho mình có vẻ không hoảng hốt tiếp tục nói. Sau đó tôi trực tiếp vào đại sảnh tiệc rượu. Thời điểm tôi đi cầm thức ăn, xuyên qua cửa sổ thấy Khuynh Thành một mình từ bên trái đại sảnh tiệc rượu, xuống núi. Khuynh Thành đã từng giúp tôi, ở trong lòng của tôi vẫn luôn cho rằng cô ấy ân nhân cứu mạng của tôi. Tôi thực sự rất cảm kích cô ấy, lúc đó trời đã tối. Tôi sợ cô ấy một mình xuống núi gặp nguy hiểm, vì vậy liền gọi điện thoại cho cô ấy đi qua. Chỉ cần chuyện Cố Khuynh Thành đi đài ngắm cảnh không bị làm sáng tỏ, Cố Khuynh Thành ở trong lòng Đường Bá Mẫu liền không rửa sạch nghi ngờ. Mà Đường Thời cùng Cố Khuynh Thành, tất nhiên là rất muốn sự kiện tối hôm qua bị che giấu mà trôi qua. Như vậy, cô liền thuận tâm ý của bọn họ, làm một người có thể làm sáng tỏ Cố Khuynh Thành căn cứ chính xác. Gọi điện thoại, tôi mới nghe được tâm tình Khuynh Thành thật không tốt, tôi theo Khuynh Thành trò chuyện hồi lâu, suýt nữa bỏ lỡ nghi thức chúc mừng tối hôm qua. Trình Tả Ý vừa nói, vừa lặng lẽ túi cầm mang theo người, thả ở phía trước, lấy điện thoại di động của mình ra, sau đó rũ mi mắt, dùng một tay thật nhanh hoạt động trên màn hình điện thoại di động, chọn một đoạn hội thoại thời gian vào trước buổi tiệc, đổi tên thành Khuynh Thành. Trình Tả Ý tuy là trong tay lặng lẽ làm những cử động này, thế nhưng trong miệng vẫn không có dừng. Lúc tôi đi phòng vệ sinh, Phùng tiểu thư tình cờ gặp tôi, cô ấy hỏi tôi có thấy trước khi nghi thức ăn mừng bắt đầu Khuynh Thành đi nơi nào hay không. Tôi cũng không biết Phùng tiểu thư hỏi tôi đây có vấn đề gì, thế nên tôi liền thành thật trả lời, nói Khuynh Thành đi bên trái. Tôi còn chưa nói hết, Phùng tiểu thư liền vội vàng hỏi tôi một câu, đài ngắm cảnh, Cố Khuynh Thành có phải đi đài ngắm cảnh hay không? Trình Tả Ý nói nhiều như vậy, chỉ nói là ra một câu đó là thật. Lúc đó tôi thấy Phùng tiểu thư thần tình có gì đó rất không đúng, tôi liền hỏi một câu, có vấn đề gì không? Phùng tiểu thư bảo tôi đi, sau đó tôi liền rời toilet, lại sau đó, ngay tại lúc này, Phùng tiểu thư gọi tôi lên làm chứng. Trình Tả Ý lặng yên không tiếng động liếc mắt nhìn Đường Thời, phát hiện trên trán người đàn ông, thần tình đông lạnh hơi có vài phần hòa hoãn, lòng của cô mới hơi bằng phẳng một ít, sau đó hít sâu một hơi, cầm nổi điện thoại di động của mình lên, đi tới trước mặt của Đường Bá Mẫu, đem cuộc hội thoại mình đã sửa thành tên Khuynh Thành đưa cho Đường Bá Mẫu, nói, Đường phu nhân, cháu có cuộc hội thoại lưu lại làm chứng. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 245, chỉ lo thân mình. 19, cuộc hội thoại được lưu lại là cô làm giả, thời gian trò chuyện còn thiếu 1-2 giờ, không qua nổi mẹ Đường Thời tinh tế kiểm tra. Thế nên thời điểm Trình Tả Ý đem điện thoại di động của mình đưa tới trước mặt mẹ Đường Thời, ngón tay cũng đã bí mật đặt tại chỗ nguồn điện điện thoại di động. Sau đó ở lúc mẹ Đường Thời thấy rõ ràng danh tính Cố Khuynh Thành cùng lúc bọn họ trò chuyện, Trình Tả Ý liền giữ nguồn điện điện thoại di động của mình một chút, điện thoại di động trong nháy mắt tối đen. Trình Tả Ý lấy đi điện thoại di động từ trước mặt mẹ Đường Thời, ngón tay còn dùng sức đè xuống nguồn điện. Sau đó thời điểm trên màn ảnh xuất hiện yêu cầu trượt tắt máy, cô không chút do dự liền trực tiếp tắt máy. Lập tức, Trình Tả Ý hơi mang theo vài phần ngượng ngùng hướng về phía mẹ Đường Thời nói, Đường phu nhân, tối hôm qua tôi quên nạp điện, thời điểm vừa mới lên núi, cũng chỉ có 1% lượng điện, hiện tại tự động sập nguồn. Tuy là mẹ Đường Thời cũng không có xác thực xem số điện thoại đúng hay không, trò chuyện thời gian dài bao nhiêu, thế nhưng bà lại thấy Trình Tả Ý cùng Cố Khuynh Thành đích xác là thông qua điện thoại. Hơn nữa thời gian trò chuyện cũng là hôm qua, cùng miêu tả trong miệng Trình Tả Ý hoàn toàn tương xứng. Trình Tả Ý làm chứng cho Cố Khuynh Thành, Phùng Y Y cùng Tôn Lệ Nhã quan hệ tốt đẹp. Hơn nữa trong lòng mẹ Đường Thời hoài nghi Tôn Lệ Nhã, kể từ đó, nghi ngờ trong lòng mẹ Đường Thời đối với Cố Khuynh Thành hoàn toàn bị tiêu trừ không còn một mảnh. Sự tình lăn qua lăn lại hơn phân nửa, mẹ Đường Thời cũng hơi có chút chán ghét. Huống chi chờ chút nữa xí nghiệp Thịnh Đường còn có buổi họp báo sản phẩm mới. Vừa nãy Đường Bá Mẫu uyển chuyển nói với Phùng Y Y, chẳng qua là cho Phùng Y Y mặt mũi. Hiện tại mở miệng, cũng gọn gàng răn dạy, Y Y, bác thật tình hy vọng, đây là lần đầu tiên, cũng là một lần cuối cùng cháu hồ đồ như thế. Một câu nói đơn giản như vậy, không thể nghi ngờ là sự tử hình Phùng Y Y. Trình Tả Ý lần thứ hai nhìn về phía Đường Thời, phát hiện mặt mày người đàn ông đã hoàn toàn thư giãn như thường, lòng của cô lúc này mới hoàn toàn để xuống. Mà Cố Khuynh Thành nguyên bản là tâm tình bất ổn, sau khi nghe Đường Bá Mẫu mà nói, âm thầm thở phào một cái. Từ khi cô về nước gia nhập xí nghiệp Thịnh Đường, ngoại trừ Tứ Nguyệt từ nhỏ cùng cô lớn lên, chỉ có Trình Tả Ý chiếu cố cô nhất, thân cận nhất, trong lòng cô minh bạch, Trình Tả Ý là đang đối với trợ giúp nhiều năm trước của cô cảm tạ. Tuy là quan hệ giữa cô và Trình Tả Ý không có tốt đến tình trạng không có gì giấu nhau như cô và Tứ Nguyệt, thế nhưng, trong lòng của cô đều vẫn tin chắc, Trình Tả Ý tuyệt đối không phải là người cầm dao đam cô từ phía sau. Quả nhiên cô là không có nhìn lầm. Phùng Y Y mới vừa giãy giụa, chẳng qua là cứu vãn mình, ai biết